Chàng rể quyền thế, chương 2748, góc truyện audio.com, chương 2748, tên ngốc, thấy Bùi Nguyên Minh lại tránh được đòn tấn công của họ. Bốn kiếm sĩ còn lại của quốc đảo lại hợp lực và đồng loạt lao về phía trước. Bùi Nguyên Minh ngẫu nhiên rút ra một cây kiếm đang cắm xuyên qua trên boong tàu. Giơ tay phải lên. Một đạo kiếm quang rít gần lên như trăng sáng trên mặt biển. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tenkade Shiro biến sắc. Ông ta hét lớn, phong lôi hóa môn, vạn vật bất xâm. Ngay sau đó, bốn kiếm khách còn lại đồng thời rút dao rút lui. Cùng lúc đó thanh trường đao trên tay bọn họ chụm lại cùng nhau. Chặn trước mặt họ, không thể không thừa nhận. Kiểu ký kết ngầm này phải gọi là không một kẻ hở, không chê vào đâu được. Bản lĩnh chỉ đạo cao thủ của Tenkade Shiro phải nói là vô cùng tài giỏi. Đinh đinh đinh, thanh kiếm trong tay Bùi Nguyên Minh rơi xuống trên những cây trường đao đó. Lập tức tóe ra tia lửa, nhưng mà nhất thời không có cách nào phá vỡ lớp phòng ngự của bốn người này. Cùng lúc đó, bốn kiếm khách đảo quốc khác bị thương đều nhanh chóng nuốt xuống một viên thuốc tanh hôi. Ngay sau đó mắt ai cũng đỏ hoe rồi lao lên giết tiếp. Hiển nhiên, viên thuốc này có thể trì hoãn chấn thương và kích thích tiềm năng của họ. Phong lôi hóa vũ, lôi đình vạn quân, thấy Bùi Nguyễn Minh khó đối phó như vậy. Sắc mặt Tenkade Shiro khó coi lại tiếp tục hạ lệnh, có chút nghiến răng nghiến lợi. Phong lôi bát tử lúc này lại hợp nhất một lần nữa. Trường đạo đảo quốc trong tay bọn họ đồng thời tra vào vỏ. Lại đồng thời rút ra. Giết, đảo quốc bạt đạo thuật. Đây có thể nói là chiêu thức mạnh nhất trong kiếm đạo của đảo quốc. Kiếm khí của tám binh vượng đỉnh phong hợp nhất. Cùng chém về phía chỗ Bùi Nguyên Minh. Mang theo ý vị như muốn nuốt cả núi sông. Bát đao hợp nhất. Dường như có thể dễ dàng giết chết bất kỳ chiến thần nào. Khiến người ta cảm thấy không có đường lui. Uy lực không thể ngăn cản. Nhìn thấy cảnh này, vẻ căng thẳng trên mặt Tenkade Shiro trở nên bình tĩnh lại. Tuyệt chiêu lớn như vậy, cho dù ông ta Tenkade Shiro cũng không ngăn cản được. Huống chi là một Bùi Nguyên Minh nhỏ bé. Lúc này, Tenkade Shiro chỉ tiếc là không cho người tới xem trận chiến. Nếu không, trận chiến này nhất định sẽ là trận chiến nổi tiếng của Kashima Shintoryu. Nghĩ vậy, Tenkade Shiro lấy điện thoại di động ra. Mau chóng gọi video cho một số điện thoại. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Và khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Bùi Lệ Thu xuất hiện ở đối diện. Cô lúc này đang ôm nửa khuôn mặt. Vẫn ngồi ở trong buồng lái của chiếc Ferrari. Lúc này mới nghiêm mặt nói. Mấy người họ Bùi đã bị các người giết. Vẫn chưa, nhưng mà cũng sắp bị giải quyết rồi. Lần này không phải tôi đang mời phu nhân cùng chứng kiến thời khắc lịch sử này sao? Trong khi nói chuyện, Tenkade Shiro đặt điện thoại di động lên bàn trà bên cạnh. Trong video, Bùi Lệ Thu nhìn thấy Bùi Nguyên Minh bị phong lôi bát tử vây giết. Cô ta sửng sốt một lúc. Sau đó một vẻ lạnh lùng hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Phong lôi bát tử, họ Bùi kia, coi như cậu xui xẻo. Vậy mà lại gặp phải phong lôi bát tử. Cậu có thể chặn được tuyệt chiêu của bọn họ. Thì hôm nay tôi sẽ mang họ của cậu. Chỉ là một tên bám váy. Chó cậy thế người. Cáo giả oai hùm mà thôi. Cậu thật sự cho rằng cậu có bản lĩnh hồ phong hoán vũ ở hai thành cảng đổ này sao? Tôi nói cho cậu biết. Sự kiêu ngạo hôm nay của cậu. Tất cả trách nhiệm, tất cả mọi thứ, đều sẽ kết thúc ngay trước mặt Bùi Lệ Thu tôi. Sớm đã bảo cậu ngoan ngoãn làm con chó của Bùi Cửu Thiên. Mà cậu lại không nghe. Bây giờ được rồi đấy. Bởi vì cậu. Mà tổ tông 18 đời nhà các người đều bị đào ra. Nghiền xương thành cho, con rùa nhà cậu nuôi, đều bị băm ra ngàn mảnh, làm thành quy linh cốt. Cách chương.